phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Bạch Cốt chặn, nhưng Vương Tố Giai nghe xong Giang Trước nói, lại có chút chần chờ. Cho dù nhìn công tác chứng minh, đối phương cũng chỉ là một cái vừa mới gặp mặt người trẻ tuổi. Phía trước Nhậm Khánh Vĩ ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn bọn họ mẫu tử không thể rời đi phòng này. Này vừa đi nhưng chính là tương đương đem mệnh giao ở Giang Trước trong tay, nàng đang do dự. Lại bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt chợt lạnh, hình như là Giang Trước đem hai giọt thủy bắn ra, sái vào nàng trong mắt. Vương Tố Giai hoảng sợ, vừa định hỏi đối phương làm gì vậy, nâng lên mắt tới, lập tức thấy phía bên ngoài cửa sổ có vài đạo treo không bóng người đang ở trong mưa phiêu đãng, bị hoán khí quấy dày thật lâu, nhưng nàng vẫn là đầu một hồi nhìn đến cảnh tượng như vậy. Sợ tới mức hai mắt trợn lên, thiếu chút nữa kinh hô ra tới, vội vàng dùng tay bưng kín miệng, để ngừa dọa đến hai tử. Giang Trước là hướng nàng trong mắt sái hai giọt nước mắt trâu. Hai đứa nhỏ nhìn không thấy cái loại này khủng bố hình ảnh, còn đầy mặt tò mò hỏi Vương Tố Giai, mụ mụ, ngươi làm gì a? Mụ mụ, mụ mụ không có việc gì. Vương Tố Giai ý thức được tình huống nguy hiểm, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, một tả một hữu mà đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói, đừng sợ, chúng ta thực mau là có thể rời đi này. Chờ trở về nhà, mụ mụ mang các ngươi đi ăn McDonald's. Tiểu nữ hài hoan hô một tiếng, dùng sức vỗ tay. Nam hài muốn so muội muội lớn hơn một ít, nghiêm túc nói, ta còn muốn ba ba. Vương Tố Giai nói, đúng vậy, còn có ba ba. Giang Trước nhìn này ba người, một cái hoảng hốt chi gian, phảng phất lại thấy năm đó chính mình mấy tháng đại thời điểm, Lâm Quỳnh ôm hắn đứng ở bờ sông chiếu kia bức ảnh. Giang Thần Phi so ra tay ảnh đầu ở trên mặt nước, mờ mịt như mộng, đại khái là hắn trong mắt hâm mộ có điểm rõ ràng. Dựa vào mụ mụ trong lòng ngực tiểu cô nương kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Giang Trước thu hồi ánh mắt, bấm tay bắn ra. Vương Tố Giai trơ mắt nhìn kia vài đạo chưa tới kịp hoàn toàn thành hình bóng trắng bị đánh thành một luồng khói sương mù, tiêu tán ở mưa to giữa. Giang Trước nhàn nhạt nói, thời gian hữu hạn, nghĩ kỹ rồi liền đi thôi. Trong phòng nhưng thật ra có Nhậm Khánh Vĩ chuẩn bị tốt các loại đồ dùng sinh hoạt. Giang Trước đem tiểu nam hài bế lên tới, cầm đem đại dù, đi đầu ra cửa. Vương Tố Giai trong lòng lo sợ bất an, liền cũng bế lên chính mình tiểu nữ nhi, đi theo Giang Trước phía sau, bán ra phòng đại môn, con đường lầy lội bất kham. Mưa to đánh vào dù trên mặt, phát ra hoa đùng vang tiếng vang, càng thêm cho người ta một loại cảm giác bất an. Cũng may bên này oán khí không nặng, tương đối hấp dẫn mà đến lệ quỷ cũng liền không nhiều lắm. Cấp Giang Trước tỉnh rất nhiều phiền toái. Giang Trước đi rồi một hồi, đột nhiên lại hỏi, Vương nữ sĩ, ngươi nói cái kia thượng các ngươi xe xa lạ người trẻ tuổi, lên xe lúc sau có cái gì không giống bình thường biểu hiện sao? Vương Tố Giai tâm loạn như ma, vốn dĩ chính lung tung rối loạn mà tưởng một ít có không? Bị Giang Trước như vậy vừa hỏi mới rời đi lực chú ý. Hỏi, cái gì xem như không giống bình thường biểu hiện? Giang Trước nói, tỉ như nói, chột dạ bất an, hoặc là dùng ngôn ngữ thử các ngươi một chút sự tình. Lại nếu không chính là luôn là mọi nơi nhìn xung quanh, sợ có người truy hắn gì đó. Vương Tố Giai cân nhắc một chút, khẳng định mà nói, cái này hẳn là không có, bởi vì lúc ấy hắn ngồi chính là ghế phụ, ta cùng bọn nhỏ ngồi ở hắn mặt sau. Cái kia người trẻ tuổi vẫn luôn thành thành thật thật mà ngồi, không có gì dị thường phản ứng. Giang Trước cảm thấy như vậy ngược lại càng thêm kỳ quái. Vừa muốn hỏi lại cái gì, bỗng nhiên lập tức ngừng thanh âm, nhìn như vô tình mà một sai bước chân, cùng Vương Tố Giai vai sóng vai mà đi. Hắn vốn là phụ trách ở phía trước mở đường, đột nhiên làm ra như vậy hành động, làm Vương Tố Giai cảm thấy có điểm kinh ngạc. Kỳ quái nói, làm sao vậy? Giang Trước biểu tình bất biến, cử dù tay cũng đã ổn định vững chắc, thấp giọng nói, Vũ, là khi nào dừng lại? Hắn kia trương xinh đẹp gương mặt ở như vậy âm u ánh sáng dưới bày biện ra một loại xám trắng nhan. Sắc, này đơn giản một câu, lại làm người sờn tóc gáy. Vương Tố Giai đột nhiên phát hiện, vừa rồi kia có chút phiền nhân tiếng mưa rơi không biết khi nào biến mất. Hai người dù tuy rằng còn dơ, nhưng trên thực tế đã không có yêu cầu che đậy đồ vật. Chung quanh một mảnh yên tĩnh đến phảng phất thiên địa chi gian chỉ còn lại có bọn họ bốn người, nàng trong lòng kinh hãi. Trong tay dù một oai, thiếu chút nữa cấp ném văng ra, Giang Trước lại bất động thanh sắc mà đem Vương Tố Giai thủ đoạn đỡ một chút. Mắt nhìn phía trước, thấp giọng nói, không cần hoảng. Đừng có ngừng hạ bước chân, giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, tiếp tục về phía trước đi. Khán giả cũng cảm giác được này quỷ quyệt không khí, ở màn hình trước đều cảm giác được sờn tóc gáy. Ta dựa quá khủng bố đi, đây là muốn phát sinh cái gì? Tiểu Trước Tử hảo ổn hảo xoái a, cự có cảm giác an toàn, đều như vậy còn cọ sát cái gì? Nhanh lên nhanh chân liền chạy a ta dựa, cấp chết ta. Vương Tố Giai hít sâu một hơi, gian nan mà bán ra bước chân, nàng cảm thấy chính mình hai chân đều ở phát run, chính là bên người cái này nhỏ mười mấy tuổi người trẻ tuổi nói. Lại làm Vương Tố Giai cảm thấy giống như muốn nghe nào đó cận tồn sinh cơ cùng hy vọng giống nhau. Không tự giác mà tận lực vâng theo chính là nàng thực mau liền minh bạch. Phải làm đến điểm này cũng hoàn toàn không dễ dàng, theo hai người đi lại. Phía sau phẳng phất truyền đến một cổ thật lớn lực đạo ở đem bọn họ về phía sau lôi kéo. Hai chân càng ngày càng trầm, cơ hồ khó có thể mại động nện bước. Vương Tố Giai trên trán chảy ra mồ hôi. Chỉ cảm thấy mỏi mệt bất kham, vô cùng thống khổ, trong đầu phẳng phất có một thanh âm ở đối nàng nói. Dừng lại đi, dừng lại nghỉ một lát, như bây giờ thật sự là quá vất vả. Lầy lội trên mặt đất bị dẫm ra tới một cái thật sâu dấu chân. Nàng động tác vừa chậm, theo bản năng mà liền tưởng ngồi xuống nghỉ một chút mà đúng lúc này. Trong lòng ngực tiểu nữ hài ôm Vương Tố Giai cổ, mờ mịt hỏi, mụ mụ, ngươi đang làm gì? Này, mụ mụ, hai chữ bỗng nhiên đem Vương Tố Giai thần trí kéo lại. Nàng ôm chặt lấy nữ nhi, trong cơ thể lập tức lại bộc phát ra vô hạn lực lượng. Đột nhiên cắn răng một cái, lại bán ra một bước, Vương Tố Giai nói, mụ mụ không có việc gì, viện viện ngủ một giấc, tỉnh chúng ta liền có thể về nhà, cứ như vậy một hướng. Giang Trước cũng ý thức được tình huống không ổn, hắn dư quang hướng Vương Tố Giai sau lưng đảo qua, phát hiện không biết khi nào, thế nhưng có mấy thúc màu đỏ sợi tơ từ sau lưng vòng qua thân thể của nàng. Cắt gao mà đem nàng cuốn lấy. Đúng là bởi vậy, Vương Tố Giai mới có thể cảm thấy bước đi duy gian, nếu lúc này ra tay đem tơ hồng chặt đứt. Như vậy giấu ở chỗ tối đồ vật liền ổn không được. Bọn họ sẽ lập tức thu nhận công kích. Giang Trước vốn là tưởng chống đỡ đến này mẫu tử ba người lên xe lại nói. Nhưng hiện tại xem ra căn bản là không còn kịp rồi, hắn trong lòng mấy cái ý niệm hiện lên. Về phía trước nhìn lên. Đã có thể mơ hồ từ nhỏ bụi cây từ mặt sau thấy Vân Túc Xuyên kia chiếc xe hơi nhỏ màu xám bạc kính. Chiếu hậu Giang Trước trong lòng quyết đoán, nhanh chóng ra tay hướng về Vương Tố Giai sau lưng một chàm. Quát, tử vi nạp linh, quỷ yêu vong hình, phá, tơ hồng chặt đứt, hắn đồng thời đem tiểu nam hài cũng nhét vào trong tay đối phương. Tay ở Vương Tố Giai sau lưng dùng sức đẩy. Quát, đừng quay đầu lại. Chạy mau, Vương Tố Giai không biết Giang Trước làm cái gì, nhưng cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ nhàng, theo bản năng mà đem nhi tử tiếp nhận tới. Tiểu nam hài lại không cần nàng ôm, một phen kéo lại Vương Tố Giai tay, lớn tiếng nói, mụ mụ chạy mau, bọn họ như vậy một chạy, mặt ngoài cân bằng tức khắc bị đánh vỡ. Một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên. Thật lớn lực đạo thẳng hướng về cái này phương hướng chuyển rời lại đây. Vô hình bên trong phảng phất hình thành một chương thật lớn võng. Hướng về bọn họ vài người vào đầu đâu xuống dưới, Vương Tố Giai một tay lôi kéo nhi tử. Một tay ôm nữ nhi, còn ở lầy lội trên mặt đất nghiêng ngả lảo đảo mà chạy như điên. Không hề có nhận thấy được này một nguy hiểm ơ siêu gen trước thì tại đem các nàng đẩy ra đi đồng. Thời đã không có cố kỵ, phi thân đoạt bước từ trên mặt đất nhặt lên một cây sắc nhọn nhánh cây. Chờ tay chém ra, đi, chăm chú hắn linh lực nhánh cây giống như một chi tên dài. Hướng về phía sau bay nhanh mà ra, Giang Trước chỉ có thể nhìn thấy chỗ tối có mấy đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Ngay sau đó nhánh cây ở giữa không trung bị một cổ không biết tên lực lượng đạn hôi. Biến thành bột phấn, quang mang chợt lóe mà qua, Giang Trước cũng thấy kia trương vô hình đại võng, hắn mày nhăn lại. Lại thử đem chính mình trong tay chủy thủ tung ra, kia chính là hắn sơ trung năm ấy hà cơ tìm người đặc chế. Sắc bén vô cùng, kết quả như vậy đã đâm đi, thế nhưng cũng không có thể đột phá vây quanh, hơn nữa càng thêm hung hiểm chính là. Kia trương, võng, đang ở từng bước buộc chặt, nếu đột phá không được, bọn họ này nhưng mới là danh xứng với thực mà xử lý hết nguyên ổ, Giang Trước tâm niệm vừa động. Dứt khoát dưới chân phát lực, cả người về phía trước phát ra, đụng phải qua đi, nếu bình thường binh khí vô pháp đột phá vây quanh. Như vậy, hắn đâu, hắn đột nhiên ra như vậy nhất chiêu, có thể nói là phản ứng cực nhanh, can đảm cực đại, tuyệt đối ra ngoài đối phương dự kiến, lại cũng không phải không hề đầu óc mà xông loạn liền ở thân thể hắn sắp cùng kia tầng cái chán. Tiếp xúc đến thời điểm. Giang Trước trong lòng mặc niệm đại quang minh chú, đồng thời ngón tay bấm tay niệm thần chú triệu ra bản thân bội kiếm. Sao trụ chuôi kiếm về phía trước dùng sức đâm ra, kiếm phong cùng vô hình chi lực tiếp xúc, vừa mới run lên, lại bị Giang Trước mãnh lực về phía trước một đưa, thế nhưng đem võng mặt thượng vẽ ra một đạo nhợt nhạt dấu vết. Giang Trước nhân thể triệt kiếm. Dùng vai lưng hung hăng đánh tới, xôn xao, nứt toạc tiếng động truyền đến. Không khí chấn động, vây quanh lập phá, Giang Trước cả người thu thế không kịp, suýt nữa một đầu chui vào phía trước vũng bùn, vội vàng quỳ một gối xuống đất, dùng kiếm trên mặt đất một chọc, đem thân thể ổn định, may mắn hắn động tác rất nhanh. Cuối cùng là không có quăng ngã càng chật vật, nhưng trên người cũng khó tránh khỏi bắn thượng không ít nước bùn, xinh đẹp. Giang Tiểu Trước quá thông minh đi. Đây là thoát hiểm sao? Giống như không có, ám toán người còn không có ra tới. Làm ta khăng khăng là ai như vậy tìm chết. Tiểu Trước tự tức chết hắn. Đối với tự thân chật vật, Giang Trước không có quá mức để ý. Tùy tiện dùng tay áo lau một chút trên mặt vết bẩn. Liền ánh mắt sắc bén về phía trước nhìn lại, ha ha ha ha ha. Hắn sở chú mục phương hướng đầu tiên là truyền đến một trận cười to. Rồi sau đó một đống người, từ nơi đó thỏa thuê đắc ý mà đi ra, phòng phát sóng trực tiếp khán giả một mảnh ồ lên, Giang Trước. Này vừa thấy, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ là như thế này một cái lên sân khấu phương thức. Đầy mặt kinh ngạc chi sắc, Thẩm Tử Sâm, hắn nói chuyện thời điểm còn nửa quỳ. Trong mắt là không chút nào che giấu kinh ngạc, Thẩm Tử Sâm trên cao nhìn xuống mà nhìn Giang Trước, không thể tưởng được chính mình cũng có đem hắn chơi xoay quanh một ngày. Trong lòng tràn đầy thỏa mãn, Giang Trước, ngươi không thể tưởng được là ta đi. Giang Trước chống kiếm đứng thẳng thân thể, cười nhạo nói, ta là không nghĩ tới ngươi lại béo nhiều như vậy, trách không được nhân gia nói tâm khoan thể béo. Xem ngươi cười như vậy cao hứng, tâm tình cũng không tồi. Hắn nếu là thiệt tình tưởng làm giận, công lực không ở Vân Túc Xuyên dưới. Thẩm Tử Sâm bị hắn trào phúng sắc mặt biến đổi, vừa muốn tốt nhiên sắc giận, ngay sau đó lại giống như nhớ tới cái gì giống nhau. Cười lạnh nói, hành, ngươi tận khả năng mà nói đến thống khoái mới thôi. Dù sao cũng thừa không mất bao nhiêu thời gian, Thẩm Tử Sâm một bên nói một bên dùng sức chụp vài cái bàn tay, Giang Trước sắc mặt đông lạnh, hai chân đứng vững, tay ở trên chuôi kiếm chậm rãi di động, lựa chọn một cái nhất thích hợp cầm kiếm tư thế, nhàn nhạt mà nói, xem ra từ ngươi chủ động tượng nhậm khánh vĩ xe kia một khắc bắt đầu. Chính là hấp dẫn ta cùng Vân Túc Xuyên mồi, là Thẩm Hâm an bài. Thẩm Tử Sâm lại ha ha cười vài tiếng, nói, ta muốn nói là Lâm A Di, ngươi thế nào? Hắn giống như quá mức hưng phấn. Giang Trước Dùng không thể hiểu được mà ánh mắt nhìn Thẩm Tử Sâm liếc mắt một cái. Cảm thấy người này giống như trừ bỏ mập mạp chứng ở ngoài. Tâm lý cũng xảy ra vấn đề. Ha ha cái giám a, hắn nhưng thật ra nửa điểm không tin Thẩm Tử Sâm nói. Bởi vì nếu hôm nay thiết cái này cục người là Lâm Quỳnh, nàng chỉ cần tự mình làm bộ bị người cấp bắt đi. Tin tưởng hiệu quả sẽ càng tốt. Giang Trước đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Điện quang thạch hỏa hết sức, nhiều năm kinh nghiệm đối địch phát huy tác dụng. Hắn bỗng nhiên nghiêng người chợt lóe, bằng trực giác rút kiếm thượng lưu chắn giá. Chỉ nghe cái gì đồ vật đinh mà một thanh âm vang lên. Binh khí chạm vào nhau, hỏa hoa chợt khởi. Giang Trước thuận thế lui về phía sau, hắn đứng vững lúc sau nhìn kỹ. Phát hiện vừa rồi tập kích chính mình thế nhưng là một khối cầm cái cuốc khung xương, đây là cái cuốc trong thôn chết đi những cái đó thôn dân. Giang Trước cực kỳ thông minh, phân rõ ra đối phương thân phận lúc sau, lập tức ý thức được Thẩm Tử Sâm mục đích. Pháp trận hỏng mất sẽ phát sinh như thế đột nhiên, nguyên lai đều là các ngươi giở trò quỷ, cho nên đem chỉnh sự kiện xuyến xuống dưới. Hẳn là Thẩm Hâm bên kia trước hết nghĩ biện pháp làm bên này pháp trận bắt đầu hỏng mất, mới có thể làm cho Nhậm Khánh Vĩ một nhà đào vong. Ngay sau đó Thẩm Hâm lại an bài Thẩm Tử Sâm đáp Nhậm Khánh Vĩ xe. Một phương diện là nương hắn bất động thanh sắc mà đem Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên dẫn tới tiểu cái quốc thôn. Về phương diện khác, Thẩm Tử Sâm làm những chuyện như vậy, tự nhiên chính là ở chỗ này thiết hạ bẫy dập. Chờ Giang Trước lại đây tìm hắn chui đầu vô lưới, Thẩm Hâm cùng Thẩm Tử Sâm hẳn là cũng đều không hiểu pháp thuật, có thể thấy được chuyện này sau lưng, bọn họ tham mưu, hà cơ hẳn là ra không ít sức lực. Chính là trừ lần đó ra, làm Giang Trước kinh ngạc còn có Thẩm Tử Sâm bản thân biểu hiện, hắn chú ý tới. Thẩm Tử Sâm không riêng gì biểu hiện dị thường hưng phấn. Hơn nữa đối mặt này đó quỷ quái, hắn nhìn qua thế nhưng chút nào không cảm thấy sợ hãi. Loại này dũng khí thật sự có điểm không giống như là Thẩm Tử Sâm có thể có được. Giang Trước nghĩ đến Lâm Quỳnh những cái đó văn kiện thượng về Thẩm Hâm sinh ý ghi lại, thập phần hoài nghi Thẩm Tử Sâm cũng nuốt phục những cái đó tinh luyện ra tới cảm xúc. Bất quá hắn đã không có thời gian nghĩ nhiều. Thẩm Tử Sâm mắt thấy một kích không trúng, giữa mày xẹt qua một tia tức giận, hừ lạnh một tiếng, một bên về phía sau thối lui, một bên lại lần nữa vỗ tay, theo này bàn tay tiếng vang. Giang Trước chung quanh cố lấy một đám giống như nấm mồ giống nhau đồ vật. Giang Trước mũi kiếm khẽ nâng, nấm mồ đã lập tức tạc vỡ ra tới, từ bên trong cứng cong nhảy ra, toàn bộ đều là cùng vừa rồi cái kia giống nhau như đúc bộ xương khô. Giang Trước đục lỗ đảo qua, phát hiện này đó bộ xương khô chạm vị thế nhưng rất có kết cấu. Vừa lúc hình thành một cái ngược hướng, 18 phục ma trận, 18 vị La Hán phục ma là kinh Phật trung điển cố chi nhất, toàn bộ trận pháp giữa cũng là tràn ngập chí dương đến thánh chi khí. Nguyên bản như vậy một cái trận, đừng nói thế nhưng có tràn ngập oán khí bạch cốt cái giá dùng ra tới. Liên tình chúng nó vừa mới sắp hàng hảo vị trí, đều phải nháy mắt hôi phi yên diệt. Chính là cố tình bài trận giả sáng tạo khác người. Thế nhưng đêm này 18 vị La Hán trận phản sắp hàng. Cứ như vậy, chí dương đến thánh liền biến thành chí âm chí tà. Như thế xảo quyệt, xuất từ ai bút tích đã không cần nói cũng biết. Giang Trước vốn dĩ tưởng đánh đòn phủ đầu, ở thổ bao mới vừa toát ra tới thời điểm liền đem chúng nó hết thảy đều cấp bình định. Chính là lúc ấy vị trí đã định, phản phục ma trận cũng liền phát huy uy lực. Hắn bất ngờ dưới, thủ đoạn đau xót, thế nhưng không có thể đem theo chính mình mười mấy năm kia thanh trường kiếm giơ lên, gần là này. Hơi chút một trì hoãn, bộ xương khô khai quật, đại trận hoàn toàn hoàn thành. Giang Trước vừa lúc bị vây quanh ở trung tâm, một cổ hắc khí chậm rãi bay lên quanh quần. Ở chung quanh xoay quanh, bộ xương khô nhòm ánh mắt đờ đẫn. tựa hồ chỉ là vô tình vô tự chiến đấu máy móc. Cái này trận pháp giữa sinh ra tự nhiên cũng không phải oán khí, mà là phía dưới bùn đất giữa tích tụ nhiều năm thi khí, Giang trước trường kiếm là ở hương khói. Trước cung phụng quá, vừa lúc bị trận pháp sở khắc chế, cơ hồ liền cử đều cử không đứng dậy, kiếm phong thượng lạnh lùng ngân quang cũng ở hắc ám ăn mòn giữa dần dần yếu bớt. Hiện tại còn có thể đủ miễn cưỡng bảo hộ hắn. Một khi này thanh trường kiếm hoàn toàn bị ăn mòn, Giang trước liền phải cũng nhiễm thi khí, Giang trước biết không có thể theo chân bọn họ háo. Đốn sau một lát, vận khí đem chuôi kiếm mãnh lực nhắc tới, ngay sau đó không chút nào dừng lại, nương này cổ quán tính trường kiếm quét ngang, vừa lúc thước chúng trong đó một con bộ xương khô vai phải kiếm phong va chạm cốt cách. Vang lên lệnh người ê răng cọ sát thanh. Làm Giang trước ngoài ý muốn lại là, hắn này dùng hết toàn lực một kích thế nhưng không có hiệu quả. Không phải hắn vấn đề, mà là đã chịu thi khí ức chế, nguyên bản không gì phá nổi kiếm phong độn. Thẩm Tử Sâm cười ha ha, cao giọng nói, Giang trước, không nghĩ tới đi, ngươi duy nhất có thể miễn cưỡng hộ thân đồ vật đã không được việc. Giang trước thân mình một bên. Tránh ra bộ xương khô ngay sau đó huy lại đây một cái cuốc. Ngay sau đó trở tay cường công, tinh chuẩn mà bắt nó xương cổ tay, trận pháp so bình thường vây công chỗ tốt liền ở chỗ mọi người vì. Chí đều là có nhất định quy luật, chỉ cần trong trận bất luận cái gì một người đã chịu công kích. Lập tức liền có mặt khác phương vị đồng bạn có thể kịp thời cứu giúp Giang trước tự nhiên minh bạch. Cái kia đạo lý. Vừa rồi một chút gần là thử, quả nhiên, ở hắn chế trụ đối phương thủ đoạn đồng thời, sau lưng tiếng gió vang lên, mặt khác hai cái phương vị công kích đã đến, ba mặt giáp công chi gian. Giang trước mũi chân dùng sức, siêu mà một tiếng từ chúng nó trên đỉnh đầu nghiêng xuyên đi ra ngoài. Tay ở phụ cận trên thân cây mượn lực rung động, một chân đá vào trong đó một cái bộ xương khô ngực. Đem nó đá cái té ngã, ngay sau đó nhánh cây thượng truyền đến bất kham gánh nặng đứt gãy thanh. Hiện tại kia đem trầm trọng trường kiếm đã không phải hộ thân binh khí, mà trở thành Giang trước hành động trở ngại, Giang trước tâm niệm chợt lóe. Âm thầm nghĩ, ta nếu là lại cùng hắn háo đi xuống, vạn nhất Thẩm Tử Sâm còn có nhiều hơn mai phục, hoặc là thi khí hoàn toàn đem chung quanh hết thảy đều ăn mòn sạch sẽ. Kia đã có thể thật sự vô pháp thoát thân, cần thiết nghĩ cách phá cái này trận hắn ý niệm chuyển cực nhanh. Chú ý cũng bắt đầu sinh cực nhanh, ở Thẩm Tử Sâm đắc ý nhìn chăm chú hạ, Giang trước làm một cái ra ngoài mọi người dự kiến động tác hắn giơ tay giơ kiếm. Sau đó dùng sức ném, chuôi này trường kiếm liền thẳng tắp hướng về Thẩm Tử Sâm bay vụt qua đi, dưới tình huống như vậy. Như thế hành động là nhất lỗ mãng cùng không thể thực hiện. Đầu tiên Thẩm Tử Sâm hoàn toàn không có sức chiến đấu. Hiện tại trận pháp đã bố thành, tập kích hắn giải quyết không được bất luận vấn đề gì tiếp theo. Cho dù kia thanh kiếm đã độn, mặt trên đã chịu nhiều năm cung phụng tích góp xuống dưới trừ tà thánh khí lại còn đối Giang trước. Khởi bảo hộ tác dụng, Giang trước như vậy chủ động đem nó ném phi. Tương đương là từ bỏ một chương bùa hộ mệnh, đại kinh thất sắc không riêng có Thẩm Tử Sâm. Khán giả thấy thế cũng đều sôi nổi nóng nảy, ta dựa. Tiểu trước tử điên rồi sao? Đây là tức giận loạn đánh. Dưới loại tình huống này như thế nào có thể xúc động đâu? Đây là nếu hắn tiếp tục duy trì hiện trạng háo, cũng là sẽ bị cái này tà trận cấp háo chết. Thẩm Tử Sâm đều rơi xuống loại này phân thượng. Cư nhiên còn có thể đem tiểu trước tử cấp bức thành như vậy. Hắn thật đúng là đánh không chết tiểu cường a. Ta thật đúng là không tin ta. Không ai có thể thu thập hắn sao? Phiêu phiêu mau tới, có người khi dễ ngươi tức phụ. Ta dựa, Thẩm Tử Sâm quá không biết xấu hổ. Quá đê tiện, xem hắn kia phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Khác trước mặc kệ, nhất kiếm cắm chết hắn đi. Nhưng là tình huống cùng khán giả dự tính cũng không giống nhau, kia thanh trường kiếm tuy rằng đã độn, nhưng chỉ là tương đối với bộ xương khô nhóm mà nói. Thẩm Tử Sâm lại vẫn là huyết nhục chi thân, ở Giang Trước mãnh lực một ném dưới, trường kiếm mang theo kính cuồng phong thanh hướng về Thẩm Tử Sâm bay đi. Thẩm Tử Sâm đại kinh thất sắc, vội vàng lại lần nữa thông qua vỗ tay hạ đạt mệnh lệnh, cách hắn gần nhất hai cụ bộ xương khô lập. Tức giơ lên cái cuốc, muốn giúp đỡ Thẩm Tử Sâm chặn lại công kích chính là giờ khắc này. Không có sơ hở liền phải chế tạo sơ hở. Giang Trước sở tranh chính là này một lát hơi túng lướt qua cơ hội tốt. Thẩm Tử Sâm không thuộc về 18 phục ma trận giữa người. Trong trận phân ra thành viên đi bảo hộ hắn, liền tất nhiên có những người khác mất đi cái chắn. Giang Trước thanh kiếm ném văng ra thời điểm, cũng đã tính toán hảo nhược điểm xuất hiện vị trí, cũng không quay đầu lại về phía sau một cái túng nhảy. Đã cướp được một khối bộ xương khô phía trước, kia bộ xương khô huy khởi cái cuốc liền phải tạp hắn. Lại bị Giang Trước một phen chế trụ thủ đoạn, dùng sức một ninh gặp lại, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem hắn cánh tay trái cốt bẻ xuống dưới. Cùng này hắn sấn đối phương đã chịu bị thương nặng, bay lên một chân ở giữa bộ xương khô cằm, đem toàn bộ đầu đá bay thẳng đi ra ngoài. Nhanh như chớp trên mặt đất lăn vài vòng, Giang Trước kế hoạch thật lâu sau. Liền mạch lưu loát, chiêu này quả quyết cùng tiêu sái cùng có đủ cả. Nguyên bản cực kỳ xoái khí. Rõ ràng là nhất hẳn là gieo hò thời khắc, nhưng bởi vì chiêu thức quá mức hung tàn, ngược lại đem toàn bộ làn đạn chấn đến lặng yên không một tiếng động. Sau một lúc lâu không ai nói chuyện, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 77, húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cố trầm 60 bình, xảo thiếu xinh đẹp, nhân tiết không hợp 20 bình, mưa bụi mênh mông 15 bình, rico 10 bình, đầu gỗ, nhìn trời canh 3, mạch tử hề 5 bình. Sữa đậu nành phấn nhà người khắp 4 bình, ngươi hảo hảo ngẫm lại y 2 bình, tô mài, lạc lạc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.